Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 354, siêu thú vũ trang kết thúc. 10 vạn năm trước trải qua, khiến điểm khí vận của Phương Mặc đạt đến dòng giã 100 vạn, nhất là cứu vớt Bơ Bu gia tộc. Phương Mặc trực tiếp thu được 10 vạn điểm khí vận, lại trước sau sau cộng lại. Hết thảy dòng giã 100 vạn điểm khí vận. Hiện tại, coi như xong Phương Mặc không hề làm gì. Coi như xong Phương Mặc không lấy được siêu thú vũ trang thế giới khí vận bảo vật, cũng có thể rời đi siêu thú vũ trang thế giới về sau. Thu được chí ít 100 lần không hạn chế vị diện cộng hưởng. Mặc kệ hệ thống hiện tại tăng lên cái gì chức năng, Phương Mặc thích nhất, cũng mong đợi nhất, đồng thời kích thích nhất, vẫn là cái này không hạn chế vị diện cộng hưởng. Theo điểm khí vận của mình càng ngày càng cao, có thể thu được đồ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Phương Mặc nghĩ đến, lần này không hạn chế vị diện cộng hưởng, có thể hay không lần nữa thu được một cái hỗn độn cấp bậc đồ vật. Đương nhiên, vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Đường hầm không thời gian bên trong là nhàm chán nhất, mà còn Phương Mặc còn không thể đi trong tiêu giao thần giới. Chỉ có thể ngoan ngoãn, một người sử dụng thời không pháp tắc, xuyên qua đường hầm không thời gian. Bằng không, cái này không cẩn thận, cũng không biết đi đâu. Mặc dù Phương Mặc không sợ không gian mang đến cương phong hay là không gian xé rách loại hình, nhưng chung quy là một loại phiền toái. Có thể không có phiền toái, tận lực cũng không muốn có phiền toái. Đây là Phương Mặc cơ bản nhất nhân sinh tín điều. Xuyên Việt về tới, bởi vì không có cô ngốc, Phương Mặc dùng lúc đến đợi không sai biệt lắm nhiều một nửa thời gian, mới tìm được 10 vạn năm sau thời gian tiết điểm. Vèo, lần này xuất hiện, nhưng không có ở 10 vạn mét không trung, mà đi tới thứ 6 vũ trụ song song. Bơ Bu, một con Bơ Bu ở đầu Phương Mặc bên trên lượn vòng lấy. Phương Mặc bó tay nhìn một chút xung quanh, còn chưa đủ thuần thục, nếu có cô ngốc, tuyệt đối sẽ không kém. Chẳng qua, Phương Mặc vẫn là rất tự hào, bởi vì nếu như Phương Mặc không có nhớ lầm, mình rời khỏi 10 vạn năm trước địa phương cùng hiện tại địa phương này hình như là cùng một nơi, mấy cái thuấn di. Phương Mặc chiêu cái địa phương nuốt tiếp xúc tu la khải giáp, nghỉ ngơi trong chốc lát, lại là bước lên trở về thứ 5 vũ trụ song song hành trình. Thứ 5 vũ trụ song song, sư vương, Phương Mặc rời khỏi bao lâu? Ở Phương Mặc rời khỏi không có 10 phút đồng hồ, Minh Vương lại bắt đầu ở bên tai sư vương thì thầm. Minh Vương, Phương đại nhân rời khỏi mới 10 phút đồng hồ. Sư vương mắt nhìn Minh Vương, trả lời, há không liệu, lại sau 10 phút, Minh Vương giàu đối với sư vương nói, sư vương, Phương Mặc rời khỏi bao lâu? Minh Vương, Phương đại nhân rời khỏi 20 phút. Sư vương lần nữa nói, vì cái gì vẫn chưa về? Minh Vương lẩm bẩm, phốc phốc. Thiên Vũ ở một bên len lén cười, không nghĩ tới, ta phụ thân chưa từng gặp mặt này, lại còn có một mặt đáng yêu như vậy. Thiên Vũ nở nụ cười rất vui vẻ. Mãi cho đến, sư vương đều bị hỏi không kiên nhẫn được nữa. Chân trời xẹt qua một đạo hồng quang, một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phương Mặc, Minh Vương thấy thế, lấy đem Phương Mặc giật nảy mình tốc độ, xuất hiện ở Phương Mặc trước mặt. Ngươi thành công không? Nhìn Phương Mặc, Minh Vương âm thanh run rẩy lấy nói. Xem ra, lại thiết huyết nam nhi, cũng có nhu tình một mặt a. Trong lòng Phương Mặc thầm thở dài. Đây mới phải, Minh Vương a, có máu có thịt, sẽ kích động, sẽ lo lắng một người, sẽ vì thê tử của mình ưng thuận lời hứa. Phương Mặc thưởng thức người như vậy, mặc dù người như vậy có rất nhiều nhược điểm, người có thể không chút kiêng kỵ dùng nhược điểm của bọn họ uy hiếp bọn họ. Nhưng, người như vậy lại là thích hợp nhất kết giao bằng hữu, bởi vì chỉ cần ngươi cùng hắn trở thành bằng hữu, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Nhìn vẻ mặt chờ mong Minh Vương, Phương Mặc gật đầu, ha ha ha, ha ha ha. Minh Vương nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên cười như điên, tiếng cười cởi mở, truyền khắp cả thứ năm vũ trụ song song. Cười cười, Minh Vương nước mắt đều bật cười. Nguyên bản ta cho rằng cả đời này liền cùng Phượng Hoàng Thiên Nhân lưỡng cách, không nghĩ tới ta còn có thể gặp lại nàng. Minh Vương trầm mặc, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt chảy xuống, áo giáp cũng chậm rãi biến mất ở trên người. Phương Mặc thấy thế, phất tay đem trừ cô ngốc tất cả mọi người, toàn bộ phóng ra. Phượng Hoàng vừa ra tới, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cũng là nhìn thấy trước mặt giống như lúc trước người kia. Minh Vương cũng là chăm chú nhìn chằm chằm một tiếng hồng trang Phượng Hoàng. Y hệt năm đó, ở thứ bảy vũ trụ song song ven hồ, gặp bị thương nàng, gặp nhau, là mỹ hảo, cũng là kích động, mà thấy được mình nữ nhi Phượng Hoàng, cũng có chút cảm khái. Lúc trước khi rời đi, chỉ có lớn như vậy chút hài tử, bây giờ lại trổ mã thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Mà thấy được mẹ ruột của mình, Thiên Vũ cũng có chút kích động, vẫn cho là mình là một không có cha không có mẹ hài tử, bây giờ lại đều tìm đến, nhìn cái này tất cả đều vui vẻ một màn. Phương Mặc rất hài lòng. Đương nhiên, chân chính khiến Phương Mặc hài lòng vẫn là trên hệ thống bảng cái kia 100 vạn điểm khí vận. Sau đó, Phương Mặc đem Long Phi đưa về đệ nhị vũ trụ song song. Long Oánh cũng là lưu lại đệ nhị vũ trụ song song. Nhưng ở Phương Mặc lúc rời đi, Long Oánh lại nói cho hắn biết, ở hắn thời điểm ra đi, đến đón mình, nói thật, Phương Mặc có chút không bỏ được mình tiểu thị nữ. Dù sao, nhiều ngày như vậy, coi như xong nuôi cái chó con mèo con cái gì, cũng là có tình cảm. Càng không cần phải nói là một người có thể mang theo rời khỏi, tự nhiên là tốt nhất. Sau khi rời đi, Phương Mặc đi thứ bảy vũ trụ song song, đi tìm Tuyết Hoàng, tạm biệt Tuyết Hoàng. Tuyết Hoàng không có trước kia như vậy thịnh khí lăng nhân. Hơi xúc động, Phương Mặc ngồi ở Tuyết Hoàng vương tọa, nhìn cúi thấp đầu Tuyết Hoàng, bỗng nhiên nói, ngồi lại đây, âm thanh lạnh lẽo. Tuyệt đối là ra lệnh giọng nói, nha, ở trước mặt Phương Mặc, Tuyết Hoàng tất cả kiêu ngạo, toàn bộ bị tiêu ma hầu như không còn. Tuyết Hoàng biết điều đi đến Phương Mặc trước mặt, nhìn đều bị Phương Mặc chiếm cứ chỗ ngồi, nhớ ra cái gì đó, hơi đỏ mặt, xoắn suýt một phen, xoay người ngồi ở Phương Mặc trên đùi, một phen giở trò về sau, là ở nơi này ngôi đại điện bên trong. Phương Mặc đem Tuyết Hoàng làm, không thể không nói, Tuyết Hoàng chân thật khiến Phương Mặc hảo hảo một phen hưởng thụ. Xong việc về sau, Phương Mặc cũng là rời khỏi thứ bảy vũ trụ song song. Không mang đi một áng mây, cặp chân run rẩy Tuyết Hoàng, đứng ở ngoài đại điện nhìn đã đi xa Phương Mặc, cắn môi, trong lòng bỗng nhiên thật là khó chịu. Về phần Phương Mặc, ở bắt lại Tuyết Hoàng một khắc này, hệ thống liền gợi ý, siêu thú vũ trang thế giới kịch bản đã kết thúc, tùy ý đều có thể lựa chọn trở về. Biết được có thể trở về, Phương Mặc cũng là đi trước đệ nhị vũ trụ song song, tiếp trở về mình tiểu thị nữ, sau đó cáo biệt đám người Minh Vương, lại dùng 2000 điểm khí vận đạt được Minh Vương toàn bộ năng lượng, còn có Minh Vương huyền minh lỗ đen kỹ năng. Xong việc về sau, Phương Mặc đem tất cả mọi người cất vào tiêu giao thần giới. Phân phó hệ thống bắt đầu năm hồi quy. Đinh, siêu thú vũ trang thế giới kết thúc. Lại Phương Mặc bước vào đường nối vị diện. Trên hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài tức giận tiếng. Má ơi, cô nãi nãi này cuối cùng đã đi.